Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nang Độ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Quỷ Lệ đã nhận sự giúp đỡ của Phổ Hằng Thượng Nhân là đến cái Vô Tự Ngọc Bích để hóa giải cái lệ khí ở trên phệ hùng bổng. Nhưng mà hóa giải không xong, bị cái phệ hùng bổng lệ khí nhiều quá hay sao đó mà kích hoạt luôn cái Vô Tự Ngọc Bích, rồi xuất hiện cái thiên thư thứ tư. Thì cái quyển thiên thư này do bản thân của Quỷ Lệ thì đã xem qua ba quyển trước nên biết, còn những cái người khác không biết đó là cái gì hết, chỉ thấy là văn tự cổ quái thôi à. Thì sau khi Quỷ Lệ đọc cái thiên thư này thì bắt đầu những cái công pháp mà trước giờ không có tăng tiến được, chưa những cái công pháp như Đại Phạm Bát Nhã nè, ba nhà đạo rồi Phật rồi ma này, nó không có hòa hợp, bây giờ thì bắt đầu hòa hợp dung hợp lại rồi, chắc chắn là sẽ tu vi của hắn sẽ đại tiến kha khá đây. Nhưng mà đoạn cuối tập hôm qua thì sau khi cái quá trình đó xảy ra xong thì hắn té xỉu luôn. À không phải cái quá trình hấp thu tiếp thu cái công pháp này mà té xỉu, mà do ở trên trời đánh xuống sấm sét, mà may mắn sao mà Vô Tượng Ngọc Bích xuất ra đỡ cho hắn cái đòn sét này, nhưng mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, do đó mà hắn té xỉu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Với lại thì hôm nay thì ảnh hưởng của bão á, mưa nhiều dữ lắm luôn, mưa chút mưa nên Lát tranh thủ Lát đọc. Mưa lớn quá thì Lát phải tắt, còn mưa nhỏ nhỏ thì Lát cố gắng đọc. Thì trong quá trình đọc nó sẽ ồn một tí xíu nè, với lại nhiều khi thời gian của Lát đọc có hạn á, do đó mà sẽ bị ít chút xíu nữa, mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giấc ngủ này phảng phất như trầm mê vĩnh viễn, phảng phất loanh quanh có bao nhiêu là người đi qua đi lại, thập phần bận rộn, lại có người nói chuyện quanh đó, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ có khi không ngờ còn có người tranh cãi. Nhưng càng về sau càng an tĩnh. Hắn đang bình đạm trong trầm tĩnh, cũng không biết đã ngủ bao lâu, thấp thoáng còn có cảm giác, lại chung quy không tỉnh dậy. Có lẽ cứ ngủ vùi như vậy, trái lại là kỳ vọng trong thâm tâm của hắn. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, pháp tướng trong thiện thức liếc nhìn ra, liền đứng dậy, chắp tay chữ thập hành lễ với Phổ Hoàng Thượng Nhân từ ngoài cửa tiến vào. Phổ Hoàng Thượng Nhân gật gật đầu, hướng về phía Quỷ Lệ vẫn đang say ngủ trên thiện sàng, thấp giọng hỏi. Hắn vẫn ổn chứ? Pháp tướng gật đầu đáp. Sau khi trở về từ hôm đó, Trường Thiếu Chủ một mực hôn mê bất tỉnh, chỉ là hơi thở hòa hoãn lại rồi, ở tỉnh không có chút dị biến gì cả. Hơn nữa thì khắp người cũng không có thương thế gì, theo lý thuyết đáng lẽ đã sớm tỉnh dậy rồi, nhưng mà không biết tại sao vẫn ngủ dù như vậy. Phổ Hoàng Thượng Nhân trầm ngâm một hồi. Hắn hạnh ngộ đầu sinh dưới thiên hình lôi lệ, như vậy cũng có thể coi là cực kỳ may mắn rồi. Thiên hình vốn là oai trời vạn năm khó gặp, không tưởng được lại phát sinh trên người của hắn, lẽ nào hắn thực sự là yêu nghiệt trời cũng không dung. Pháp tướng sắc mặt có hơi biến, liền lén liếc Phổ Hoàng Thượng Nhân, thấy sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân ngưng trọng, như tịnh không có dị sắc gì khác, cho nên mới gạt bỏ hết mọi lo âu trong lòng, thấp giọng nói. Sư phụ nè, có phải mấy vị sư thúc lại tranh luận với người hả? Phổ Hoàng Thượng Nhân cười khổ một tiếng, lại không nói gì. Pháp tướng mặc nhiên. Một hồi lâu sau, Phổ Hoàng Thượng Nhân từ từ nói. Vô Tự Ngọc Bích là thánh địa chí bảo của Thiên Âm Tự chúng ta, là Phật tích do tổ sư lưu truyền lại, lần này bị thiên hình hủy diệt, đều là vì ta quá tư tâm. Ta đã quyết ý sau khi Trương Thí Chủ tỉnh dậy, liền từ chức phương trưởng trước mặt chúng tăng, diện bích tham quan ngộ Phật lý, chuộc tội ta đã gây ra. Pháp tướng sắc mặt đại biến la lên. Sư phụ, người sao lại nói như vậy chứ? Đó đâu phải là người làm sai đâu. Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc lắc đầu. Mấy vị sư thúc của người nói phải, ta cảm niệm Trương Thí Chủ đã hóa giải pháp thân oán linh lệ khí của Phổ Trí Sư Đệ, cho nên mới tự quyết định, không tự lượng sức mà vội vã dùng Phật môn thánh địa Phật Pháp độ hóa hắn, vì vậy đã dẫn tới thiên hình, hủy đi ngọc bích, thật là tội lỗi của ta. Chỉ là... Ông ta nói tới đó, lại mỉm cười, nói với Pháp tướng.

Đại hoàng sủa oang oang không ngừng, ngẩng đầu ưỡn ngực phóng đi. Chẳng biết một chó một khỉ này lại muốn đi đâu mà rong chơi đây. Kể từ đó, cả ngày Tiểu Hôi và Đại Hoàng nhớn nháo chơi đùa, chạy đông phóng tây. Đại Trúc Phong thường ngày an tĩnh, tựa hồ trong mấy ngày nay không ngờ lại náo nhiệt lên tới mấy phần. Tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ rít the thé, đùa bỡn chơi bời, lất phất trên Đại Trúc Phong, làm tăng thêm mấy phần sinh khí. Sáng sớm, chúng đệ tử Đại Trúc Phong từ trong phòng ngủ nối đuôi nhau đi ra. Nhìn một chó một khỉ chạy loạn lên trên mảnh đất trống ngoài thủ tỉnh đường, không khỏi để lộ ra nụ cười mỉm. Hà Đại Trí cười cười quay đầu nhìn chúng nhân. Từ khi tiểu sư muội xuất gia, bọn ta đã lâu rồi không gặp náo nhiệt như vậy á. Chúng nhân ai cũng gật đầu, có vẻ như có ý cảm thán. Lúc đó chợt nghe trong thủ tỉnh đường có tiếng tặng hắn, thanh âm rất uy nghiêm. Chúng nhân thất kinh, chỉ thấy Điện Bất Dịch đang đứng đó, liền bước tới hành lễ bái kiến sư phụ. Điện Bất Dịch phẩy phẩy tay xua mọi người đi, ánh mắt cũng bị Tiểu Hôi và Đại Hoàng thu hút. Nhìn một hồi thì hừ một tiếng, thốt: Hỏi con súc sinh vô tri này, mới sáng sớm đã chạy loạn lên là hét như con điên vậy, không chịu để cho người ta ngủ yên à. Chúng đệ tử ngẩn người, chỉ là ngại sư tôn quá uy nghiêm không dám nhiều lời. Điên Bất Dịch miệng lại chửi lầm bầm vài câu, đại ý là nuôi dưỡng con chó ngu kia bao nhiêu năm nay thật vô dụng, không ngờ còn tụ tập với con khỉ khờ kia mà phá rối. Chúng nhân trong lòng cảm thấy mắc cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Không ngờ một hồi sau, Đại Hoàng vốn đang bát nháo vui đùa thì chợt hướng về phía Điện Bất Dịch mà sủa lớn. Gâu gâu gâu, một tràng tiếng sủa cực kỳ chói tai giữa sáng sớm. Hơn nữa Đại Hoàng mặt mày tức giận, lưỡi lè ra, tựa hồ có ý bất mãn đối với Điện Bất Dịch, tựa hồ nghe được lời chửi rủa của Điện Bất Dịch trong lòng bực tức. Chúng đệ tử đều thầm nghĩ, lẽ nào Đại Hoàng quả nhiên có đạo hạnh, nếu không mà cách xa như vậy, cho dù tai chó của Linh Mẫn sợ rằng cũng nghe không được. Mọi người trong lòng đang đoán mò thì Điện Bất Dịch tại vì đột nhiên bị Đại Hoàng phạm thượng, nổi giận mặt mũi đỏ phừng phừng. Phản rồi mà, phản rồi, ngày đây không ngờ cả con chó cũng dám lớn tiếng nữa, lão lục. Điện Bất Dịch tựa hồ nổ khí xung thiên, chỉ Tiểu Hôi và Đại Hoàng đang lớn tiếng sủa. Trước đây ngươi làm thịt con chó đó cho ta. Nói xong hậm hực quay mình đi vào thủ tỉnh đường. Đỗ Tức Thư ngây ngốc đứng ì ra, mồ hôi lạnh rướm mặt, thất thanh. Cái gì? Sư phụ, cái gì? Tiếng nói còn chưa dứt, bóng dáng Điện Bất Dịch không còn thấy đâu nữa. Sau một hồi, chúng nhân sau lưng Đỗ Tức Thư khì một tiếng cười lớn. Bọn Tống Đại Nhân cười ha hả, đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt nãy giờ. Đỗ Tức Thư vừa sợ vừa tức. Các người cười cái gì chứ? Sư phụ phân phó như vậy rồi, ta làm sao mới được đây? Tống Đại Nhân bước lên thu lại nụ cười, tuy trong mắt vẫn còn có ý cười cợt, nhưng mà mặt lại mang thần sắc đoan chính, bộ dạng làm ra vẻ như nghiêm túc thực sự, vỗ vai Đỗ Tức Thư. Sư đệ, sư tôn đã giao cho ngươi trách nhiệm trọng đại như vậy, ngươi nhất định phải hoàn thành nha. Đỗ Tức Thư như bật khóc, vội nói. Huynh còn định chọc đệ sao? Ở đây ai mà không biết sư phụ thường ngày thích nhất là Đại Hoàng. Đừng nói gì là làm thịt nó nha. Chúng ta làm rớt một cọng lông của nó thôi, thì sư phụ không thèm nhịn chúng ta rồi. Bây giờ mà làm theo ý của sư phụ, sau này sư phụ hối hận, để còn sống được không đây? Tống Đại Nhân cười khì khì, quay đầu bỏ đi. Nhị đệ tử Ngô Đại Nghĩa bên cạnh bước tới, nhìn Đỗ Tức Thư gật gật đầu. Lão Lục, ngươi quả nhiên là nhân vật thông minh, hiểu rõ ý của sư phụ á. Đã là như vậy á, người không cần nghe ý chỉ của sư phụ là được rồi. Hà Đại Trí ngửa mặt nhìn trời, từ từ bỏ đi, miệng không biết vô tình hay hữu ý, nói. Bất quá nghe nói sư phụ ghét nhất là đám đệ tử bọn mình vì nghịch sư mệnh. Một khi sư phụ biết lão lụm dám gạt phăng đi lời nói của sư phụ, vậy thì... Tiếng cười của gã theo gió ùa tới, người lại đã đi xa rồi. Đỗ Tức Thư như con kiến treo chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng, quay đầu lại nhìn, lại thấy mọi người đều đã đi về phía nhà bếp, không khỏi lớn tiếng vọng theo bóng dáng của đám sư huynh. Các người không có nghĩa khí mà, sớm muộn gì cũng bị báo ứng mà thôi. Thanh âm của gã truyền tới, cũng không biết bọn Tống Đại Nhân có nghe được hay không. Thấy Tống Đại Nhân không thèm quay đầu lại, chỉ thò tay ra vẫy vẫy trên không trung, thấp thoáng tựa như có tiếng cười khì khì của bọn họ truyền lại. Chó ngu, chó khờ, chó chết. Cái gì, ngươi không ngờ còn dám chửi ta hả? Đỗ Tức Thư nghiến răng mắng chửi Đại Hoàng đang bị rối quạt ở trên gốc cây. Cũng tại ngươi lắm chuyện, hại ta bị sư phụ phái đi làm cái chuyện quái đản này. Đã gần tới giữa trưa, Đỗ Tức Thư bị bọn sư huynh lém lỉnh cười giễu trên sự đau khổ.

quang cảnh kịch liệt không tưởng nổi. Đạo của ma giáo là diệt cỏ tận gốc, giờ đây những người trong chánh đạo đã thấm thía, rồi họ cũng nhận ra được trừ ác phải tận chính là đạo lý. Cuộc chiến này những môn phái chính đạo phái đi những đệ tử đắc ý nhất của họ, một vài tiểu môn phái cũng giúp sức tham gia, góp phần hạ được thú thần. Công lao danh vọng này há lại tầm thường. Huống chi thú thần là tuyệt thế yêu nhân, bên cạnh lại có cả chục pháp bảo thần kỳ, nói ra chỉ có kẻ khờ mới không tin. Mỗi người một tâm trạng, lẫn theo dòng người như cơn thủy triều hướng phương Nam mà đổ về. Bách tính thấy họ thì dần dần yên tâm, nhưng cũng có nhiều người ái ngại nhìn. Trong cảnh khó khăn thấy bách tính quả thực là thống khổ, một số người chạy đến giúp đỡ. Trong dòng người hướng về phương Nam cũng có bọn Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng cùng Giả Cẩu đạo nhân. Trong bọn họ Hoành Tổ thực là khác người. Chu Nhất Tiên tay cầm cây gậy trúc, bên trên là tấm vải trắng để bốn chữ tiên nhân chỉ lộ. Tấm vải nói là trắng nhưng mà sau cuộc chiến loạn lạc này nó đã ngã sang màu vàng đậm, nhìn qua cũng thấy một vài chỗ rách. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, tấm vải nương theo mà phước động, nhưng rồi nó lại rủ xuống, nhìn thấy chẳng có nửa phần tiên khí. Giả Cẩu đạo nhân lâu nay vẫn luôn đi theo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng, ba người lang bạc khắp nơi. Lúc này bất quá hắn phải che phủ dung diện bằng một cái mảnh vải, không để lộ khuôn mặt ra ngoài. Trước đây nhiều người tò mò vây xung quanh nhân vật cổ quái, lại chẳng có dáng vẻ thần thánh này, rồi cho rằng hắn là thú yêu, thật oan uổng. Cứ mỗi lần bị hiểu lầm, hoặc là Chu Nhất Tiên ra phân trần, hoặc là Tiểu Hoàng đến phân giải đám người đó. Giả Cẩu đạo nhân cũng tự biết mình nên đã tìm lấy cái mảnh vải che khuôn mặt lại. Trong số ba người, Tiểu Hoàng có vẻ sáng sủa nhất. Đích thị là một thiếu nữ mỹ lệ, tự nhiên được nhiều người chú mục vào. Nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ mỹ lệ này, sự lo lắng của đám người vây quanh không còn nữa. Trong bọn họ, khác với hai người còn lại, thiếu nữ trên khuôn mặt luôn mang nụ cười, tuyệt không phải là hạng chuyên mang tai vạ. Ngoài ra thiếu nữ thường hay giúp người, mặc cho Chu Nhất Tiên cứ nói lèm bèm. Gặp người mệt mỏi lảo đảo, thiếu nữ tới trước đỡ dậy. Gặp người cơ hàng, thiếu nữ đưa cho họ đồ ăn, đồ mặc. Hay gặp người ốm đau, thiếu nữ tuy chỉ có một chút vốn liếng y thuật thôi, nhưng cũng tới xem xét một lượt giúp cho họ. Thậm chí đứng trước xác chết ven đường, thiếu nữ cũng trầm mặc lặng lẽ bước tới, chẳng màng đến mùi thịt thối, chôn cất người đó tử tế. Trên đường đi, cho dù gió bụi phong trần, chỉ trừ khi đứng trước người bệnh gần chết, những lúc còn lại Tiểu Hoàng lúc nào cũng tươi cười. Trong lộ trình u ám ấy, Tiểu Hoàng phảng phất như bậc tiên giả. Chu Nhất Tiên thì lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt. Giả Cẩu đạo nhân thì cứ đi đằng sau Tiểu Hoàng. Khi gặp xác chết bên đường, hắn không bao giờ khuyên trở Tiểu Hoàng một câu, chỉ nhìn Tiểu Hoàng một chút rồi bước tới trước, đào một cái hố sâu chôn cất thi hài. Lúc giúp đỡ người yếu, gã ở bên cạnh an ủi họ. Cứ mỗi lộ trình, trong mắt của gã chỉ còn phảng phất thân ảnh của thiếu nữ. Tiểu Hoàng làm gì, gã đều làm cùng. Trải qua hết tháng này đến tháng khác, đường này đến đường khác, gã chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Cứ như vậy, bọn họ rốt cuộc chẳng còn vóc dáng ban đầu. Tuy không ai nói gì, nhưng bách tính cơ hạn thì nhiều, thức ăn thì lại có hạn, giờ này cuối cùng cũng hết. Gần như hết chịu nổi, ba người đành rời khỏi lộ trình, hướng sơn giả mà tiến bước, hy vọng ở giữa chốn sơn lâm tìm thấy chút gì để ăn. Tai ương ập đến, tình cảnh thảm thương. Chu Nhất Tiên tay nắm lấy cây gậy trúc, nhìn sắc trời ảm đạm, chậm chậm lắc đầu, thở dài, nói: "Ôi, năm nay quả thật là chẳng còn đường sống nữa rồi." Tiểu Hoàng chạy đến bên lão, cười cười nhưng không nói lời nào. Nàng ngoài mặt tuy đượm vẻ phong trần nhưng vẫn tú lệ như xưa. Giả Cẩu đạo nhân thì nói gót đằng sau thiếu nữ. Cái bóng to lớn của gã cùng với thân ảnh mảnh khảnh của Tiểu Hoàng chồng lên nhau, khuôn mặt của gã vẫn có tấm vải che phủ không nhìn rõ, chỉ có ánh mắt loang loáng phát quang. Lúc này bọn họ đã rời xa con đường chính, đang ở trên một ngọn núi nhỏ. Đêm nay mây dày, chỉ thấy vài ngôi sao sáng ở xa, dường như chẳng có thấy một phần nguyệt sắc nào. Chung quanh sơn giả lúc này chỉ có sự tĩnh mịch. Đầu đó lâu lâu vẳng lên tiếng chim hót, thanh âm lúc dài lúc ngắn, chẳng biết nơi nào. Tiểu Hoàng chợt dừng chân lại như nhớ ra điều gì đó, rồi quay lại nói với Giả Cẩu đạo nhân: "Đạo trưởng, hiện giờ không có người ngoài, ngài nên bỏ khăn che mặt xuống đi, màng nó suốt ngày chỉ sợ ngài thấy khó chịu." Trong đêm tối, đôi mắt của Giả Cẩu đạo nhân loáng lên một tia sáng, từ từ bỏ khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt dài cổ quái. Hạ giọng nói: "Kỳ thật chẳng có gì, chẳng qua không biết cô bận rộn suốt ngày như vậy, giờ đã mệt chưa vậy?" Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng lại, nhìn xung quanh, thấy bên cạnh mình có một khúc cây khô, liền chạy nhanh đến ngồi lên trên, hơi chút bực mình nhìn Tiểu Hoàng rồi nói: "Phải, cô bận rộn, cô từ bi, cô đem thức ăn gia gia đưa cho người ngoài, bao hại gia gia cô phải chịu đói đây nè." Tiểu Hoàng má hơi đỏ lên, chạy lại sau lưng Chu Nhất Tiên, hai tay đấm nhẹ lên vai của lão rồi nói: "Gia gia, bọn con cũng biết mà, nhưng mà nhìn thấy người ngoài đó không ăn gì, không bước đi nổi, chỉ sợ là sắp tán mệnh rồi." Giả Cẩu Đạo Nhân nhìn quanh quẩn rồi nói: "Các người ngồi ở đây đi, ta vào rừng kiếm chút giả thú dùng qua bữa." Tiểu Hoàng cười cười rồi nói với Giả Cẩu Đạo Nhân: "Được đó, làm phiền đạo trưởng rồi." Khóe miệng Giả Cẩu Đạo Nhân hơi nhích động. Chu Nhất Tiên đột nhiên hừ một tiếng, nhếch miệng nói: "Ngươi cười cái gì? Lão phu thấy ngươi cười thì khó chịu nha. Phải chăng nhà ngươi đang có ý định bất lương gì hả?" Giả Cẩu Đạo Nhân giật nảy mình, liền vội thu lại nụ cười, nhìn thử Tiểu Hoàng có để ý đến mình không. Sau đó quay sang Chu Nhất Tiên, nhãn thần lập tức ánh lên một chút nộ khí, rồi chẳng để ý đến Chu Nhất Tiên nữa, nói với Tiểu Hoàng một câu: "Bọn cô đợi ta quay về." Vừa dứt lời đã bước thẳng vào rừng. Chu Nhất Tiên chửi tục hai câu, Tiểu Hoàng ở đằng sau giận nói: "Gia gia này, Giả Cẩu Đạo Trưởng theo chúng ta đã lâu rồi, ông ấy chỉ có gương mặt hơi khác người một chút thôi, lại còn trên đường đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta, vậy mà gia gia cứ nói y là người xấu." Chu Nhất Tiên hừ một tiếng rồi nói: "Con biết thế nào là người tốt người xấu hay không hả? Y cứ bám theo chúng ta, chẳng qua là..." "Gia gia!" Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng cắt ngang câu nói của Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên ấp úng một lúc rồi chẳng nói gì nữa. Giữa rừng bỗng phát ra một tràng âm thanh kỳ quái. Một lát sau có tiếng cước bộ truyền lại. Giả Cẩu Đạo Nhân lộ ra vẻ vui mừng đang cầm về một con giả điểu. Vài ngày trước, bọn thú yêu thảm sát vô độ, vạn vật sinh linh độ tháng, cùng nhau trốn khỏi cái vùng sơn giả cả rồi. Chim chóc lại càng hiếm hơn nữa. Hôm nay chắc Giả Cẩu Đạo Nhân vận khí tốt mới chụp được con chim này. Giả Cẩu Đạo Nhân hướng lên, vọt thẳng về chỗ cũ, nói lớn: "Các ngươi xem nè, ta bắt được rồi." Đột nhiên thanh âm dừng lại. Nguyên là tại chỗ cũ không có một bóng người, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng chẳng có chút tung ảnh. Giả điểu rớt khỏi tay của Giả Cẩu Đạo Nhân. Đêm khuya gió lạnh, những ý nghĩ lạnh lẽo thấm dần vào cốt tủy. Thân mình Giả Cẩu Đạo Nhân hơi hơi run rẩy. Gã chạy lên phía trước, trên mặt đất có nhiều rễ cây khô, thậm chí còn có dấu tích của Chu Nhất Tiên để lại trên đó. "Họ đi rồi, đi rồi." Giả Cẩu Đạo Nhân đầu óc hỗn loạn, thần tình trên mặt biến chuyển liên tục, dáng vẻ cực kỳ bi thương. Giả Cẩu lúc này ngây ra như khúc gỗ. Sau đó đột nhiên cơ thể của gã rúng động, ánh mắt phát ra, ngước mắt nhìn vào cái đằng sau đống cây khô, thấy có vài dấu chân lẫn lộn. Nhưng bên cạnh những dấu chân ấy còn có một dấu chân cực lớn. Trước có ba móng, tuyệt không phải là của con người. Giả Cẩu Đạo Nhân sắc mặt đại biến, lúc đầu có vẻ vui mừng, lập tức chuyển sang lo lắng. Ngay lúc đó ở xa truyền lại một tiếng hú dài, thanh âm giống như loài lang sói hú dưới trăng vậy. Giả Cẩu Đạo Nhân bất giác lùi về sau một bước, rồi lập tức trên gương mặt của gã lộ ra vẻ phấn khích, hú lên một tiếng hướng vào rừng sâu vọt tới. Hình dạng của gã bây giờ phảng phất như một con chó điên. Đích thực là một con chó điên. Lúc này Giả Cẩu Đạo Nhân đã tiến vào trong rừng sâu, phía trên là bầu trời đen kịt. Bỗng nhiên từ phương bắc xuất hiện một đạo bạch quang, rạch một đường phá không mà đi. Hình như chẳng có tí gì muốn dừng lại. Đạo bạch quang cứ nhằm thẳng phía nam mà bay tới, phảng phất như một lưu tinh. Qua một lúc, đợi đến khi đạo bạch quang hoàn toàn mất dạng, trên không chẳng biết từ đâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Y vận trang phục đen, đưa mắt nhìn theo, thở gằn, rồi từ từ hạ xuống giữa rừng, tự nói một mình: "Y đạo hạnh tăng tiến quá, quả thật là khó đối phó được mà." Đang nghĩ, đột nhiên y cảm giác thấy điều gì đó, quay đầu hướng vào rừng sâu, chỉ nghe đâu đó trong rừng vẳng lại những âm thanh của một cuộc đấu. Hắc Y do dự một lát, quay đầu nhìn theo hướng của đạo bạch quang, rồi lắc đầu thở dài. Cơ thể y lách một cái, đôi mắt như quỷ mị hướng thẳng theo hướng Giả Cẩu Đạo Nhân vừa đi tiến vào. Giả Cẩu Đạo Nhân tay cầm pháp bảo, sắc diện khẩn trương. Chưa đầy một khắc thì đầu vai của gã đã nhuộm màu đỏ thắm, tựa hồ như đã bị thương. Ngay phía trước gã là hai con thú yêu cực lớn, đầu hổ mình sư tử, chân lại giống chân người. Giả Cẩu Đạo Nhân ở phía trước nhìn chằm chằm vào chúng không dám ra tay. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng lúc này đang ở đằng sau hai con yêu thú. Trong rừng sâu tựa hồ như nơi đây là nhà của bọn chúng vậy. Ở đây ngoài cành khô cỏ đá, lại có mùi thịt sống đập vào trong mũi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh quả thực toàn là thi hài. Ngoài Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng, xung quanh còn có 7-8 người đang hôn mê bất tỉnh, cơ thể gầy như que củi, trông hết sức kinh khủng. Không biết hai thú yêu này đã bắt những người này ở đâu, chỉ thấy tội ác của chúng quả thực là tàn khốc. Đối mặt với chúng, Giả Cổ đạo nhân hơi thở gấp rút, ngưng thần giới bị. Vừa rồi lúc mới đến, hắn thấy Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng quả nhiên tại đây, liền kêu to một tiếng, xông vào hai con thú yêu tập kích. Giao thủ vừa dứt, hai con thú yêu chẳng phải tầm thường, sức mạnh vô cùng. Đầu vai Giả Cẩu đạo nhân bị rạch ra một phát. Tuy nhiên Giả Cẩu đạo nhân là người tu đạo, lại chẳng phải hạng thường. Hơi chút hoảng loạn thì gã xuất pháp bảo làm bị thương một con thú yêu. Lúc này trước đùi thú yêu máu tươi thấm ra, hiển nhiên chẳng hay ho tí nào. Hai con thú yêu bỗng tỏ ra vẻ hung lệ phi thường, nhìn vào máu tươi chẳng những không lùi mà còn đưa mắt nhìn chồng chọc vào Giả Cẩu đạo nhân. Lúc này nhất thời chúng còn cố kỵ pháp bảo trong tay của Giả Cẩu đạo nhân nên chưa dám ra tay, chỉ hăm he đe dọa. Giả Cẩu đạo nhân ngước mắt nhìn, trong lòng thầm kêu khổ. Lần giao thủ vừa rồi, gã biết rằng chỉ với một thú yêu thì muốn thắng đã khó rồi. Huống hồ lần này có tới hai con, gã cầm chắc cái chết. Gã thừa đủ khả năng quay đầu trốn thoát, nhưng biết thế nào đây? Ánh mắt của gã cứ nhìn vào sau thú yêu, nhân tình đầy vẻ lo lắng. Nhất thời chẳng muốn bỏ chạy tìm lấy đường sống. Thú yêu gầm gừ hung dữ, không nhẫn nại được nữa, bay tới. Hai đạo hắc ảnh trong đêm tối tỏa ra tinh phong, Tiểu Hoàng bỗng kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Giả Cẩu đạo nhân cổ họng khô rang, hai chân run run, cơ thể theo bản năng rụt lại. Thế rồi thân mình của gã nhấc lên, hung lệ hướng vào thú yêu, phản phất như một con chó điên. Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, hai con thú yêu với 4 cái trảo, tựa như cùng một lúc quắp lấy thân thể Giả Cẩu đạo nhân. Đồng thời pháp bảo của Giả Cẩu đạo nhân đã cắm sâu vào lồng ngực của một thú yêu rồi. Thú yêu cùng với Giả Cẩu đạo nhân lúc này phát ra thanh âm thảm thiết. Trước biến cố ấy, Tiểu Hoàng chỉ biết kêu một tiếng rồi khóc to. Máu tươi tung tóe, Giả Cẩu đạo nhân chỉ còn biết cơ thể như xé ra làm hai. Trong cơn hoảng loạn, gã chỉ còn thấy trên thân có 4 vết rách lớn, máu tươi như suối vọt ra từ đó. Phía trước thú yêu rống to một tiếng, đôi chân mềm nhũn ngã ra mặt đất. Thú yêu la thét thảm thiết, định tiếp tục truy sát Giả Cẩu đạo nhân. Nhưng mà thấy đồng bọn bên cạnh bị trọng thương sắp chết chẳng thiết gì nữa, đỡ đồng bọn dậy. Chỉ thấy trên ngực có một lỗ thủng đâm sâu vào tâm tạng. Sau cuộc chiến một mất một còn, chắc là sắp chết đến nơi rồi. Một thanh âm vang lên, Giả Cẩu đạo nhân chung quy chẳng còn cầm cự được nữa, khuỵu xuống mặt đất, khắp người thấm đẫm máu tươi, hơi thở nặng nề, gương mặt tái nhợt. Bỗng thú yêu còn lại phát ra một âm thanh kinh động. Chứng kiến đồng bạn chết, thú yêu ấy dường như phát cuồng, ngước lên trời mà rống lớn. Răng nanh nhớm máu, sau đó quay người lại, nhìn thấy Giả Cẩu đạo nhân gần chết, thú trảo hạ xuống. Đột nhiên, dưới mặt đất xuất hiện một bông hoa, hào quang loáng qua một vài phù chỉ bay đến. Giả Cẩu đạo nhân bỗng nhiên biến mất, thú yêu đánh vào hư không. Thú yêu nhất thời kinh hãi còn đang ngạc nhiên, bỗng nghe ai da một tiếng của Giả Cẩu đạo nhân từ trên không rớt trúng người của Chu Nhất Tiên. Trên tay lão còn đang cầm một lá bùa. Lẽ tự nhiên là Chu Nhất Tiên đã thi triển chân pháp tổ truyền của lão. Vừa rồi ông cháu của lão bị thú yêu bắt đi. Biến cố quá bất ngờ, hai người dễ dàng bị chế trụ. Dưới cái miệng đầy máu của thú yêu, cả hai chẳng có cơ hội phản ứng gì. Vừa rồi may mà có Giả Cẩu đạo nhân tương cứu kịp thời. Sau đợt giao thủ đầu tiên, cứ tưởng là gã sẽ đào thoát. Chẳng ngờ Giả Cẩu đạo nhân không để ý đến cái chết, có đủ thời gian. Chu Nhất Tiên liền thi triển chân pháp cứu người. Pháp thuật mà lão thi triển tên là Tam Cước Miêu, một loại dị thuật trong đạo gia ngũ quỷ bàn gia, đưa Giả Cẩu đạo nhân rời khỏi chỗ đó. Nhưng mà pháp thuật chỉ có một nửa, chẳng biết nhầm lỗi nào mà kết quả cả hai người bỗng từ trên không trung mà rớt xuống. Nhất thời muôn phần khốn khổ. May mà lúc rơi xuống Giả Cẩu đạo nhân ở phía trên Chu Nhất Tiên, lực đạo giảm xuống mấy phần, nếu không thì đã chẳng còn tính mệnh rồi. Bớt quá lúc này bọn họ chẳng còn nghĩ gì nữa, thú yêu đã phát hiện rồi. Lúc này nó đại nộ vô cùng, đạp người bay đến. Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu đạo nhân hai mắt hoa lên. Giả Cẩu đạo nhân định thần lại được, nhưng mà thân mang trọng thương, biết rằng không thể tránh kịp, không còn cách nào, chỉ đành thúc thủ chờ chết. Trên gương mặt hơi có chút buồn bã thất chí, quay đầu lại tựa hồ muốn tìm điều gì đó. Bỗng bất ngờ một đạo bạch quang bay tới, một thân ảnh hiên ngang đứng trước mặt Giả Cẩu đạo nhân và Chu Nhất Tiên. Chỉ nghe người đó hô to: "Cha cha, đạo trưởng!" Thú yêu đưa vuốt trảo nhọn hoắt hạ xuống, Tiểu Hoàng tuyệt vọng bật khóc gọi tên hai người. Trong tích tắc, trên đỉnh đầu Giả Cẩu đạo nhân xuất hiện một luồng nhiệt huyết. Toàn thân gã sục sôi nhảy vọt tới. Đang đứng phía trước người hắn là một thân ảnh cực kỳ mỹ lệ. Một thanh âm vang lên, hai thân ảnh đụng vào nhau. Tiểu Hoàng lão đảo ngã ra mặt đất, bụi đất đầy mình. Nhưng căn bản cô không chú ý đến mình, chỉ quay đầu lại. Thấy một thân tử đích thực là Giả Cẩu, phía trên là thú yêu, cả hai đang quần lấy nhau. Thú yêu cuồng nộ xuất loạn trảo nhằm vào Giả Cẩu đạo nhân, máu thịt tươm ra. Nhưng Giả Cẩu đạo nhân vẫn kiên trì ôm ghì lấy thú yêu, không chịu buông. Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên mặt mày không còn chút sắc, cả hai đều ngây ra. Một khắc sau, chợt có một âm thanh hô to, một vài người vọt qua, vây chung quanh thú yêu. Bên cạnh bọn họ là những khí vật dùng để vây bắt, mỗi cái đều có công dụng riêng. Bọn họ truyền lệnh cùng nhau hướng vào thú yêu mà tấn công. Thú yêu gầm lên một tiếng, ra sức chống cự. Nhưng trước đoàn người, thanh âm đó cũng dần dần nhỏ lại, trầm dần, cuối cùng chỉ còn lại là hơi thở. Đám người vây chung quanh thú yêu cùng nhau giẫm đạp, phân thây nó. Được một lúc, Chu Nhất Tiên như tỉnh cơn say, la hét chúng nhân, cứu người là thiết yếu. Những người đó mới từ từ dừng lại. Ngay phía trước chúng nhân, một người đang co quắp, kiệt quệ. Tiểu Hoàng ngoài mặt dính vài giọt máu, dùng toàn lực lôi kéo thi thể của yêu thú ra khỏi mình Giả Cẩu đạo nhân. Nhưng suốt một lúc, thú yêu cùng với Giả Cẩu đạo nhân dính lại chẳng phân. Tiểu Hoàng vừa sợ vừa gấp, tựa hồ như muốn khóc to. Cuối cùng Chu Nhất Tiên vọt đến, sau khi xem xét cẩn thận, bất ngờ khám phá ra rằng bàn tay của Giả Cẩu đạo nhân đã đâm sâu vào ngực của thú yêu. Lúc sâu vào trong, đó là lý do không thể tách rời cả hai ra. Sau khi khám phá được điều này, Chu Nhất Tiên hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ. Một vài người tới giúp, cuối cùng cũng rút hai bàn tay đầm đìa máu của Giả Cẩu đạo nhân ra được khỏi cái xác của thú yêu. Cả hai được tách ra. Tiểu Hoàng sắc mặt nhợt nhạt, đặt Giả Cẩu đạo nhân nằm trên đất, hỏi han tình hình. Đột nhiên mặt của nàng trắng bệch ra, từ từ đưa tay trước mũi Giả Cẩu đạo nhân, tức thì ngây ra như khúc gỗ. Ý, đạo trưởng, ý. Chu Nhất Tiên lo lắng hỏi. Hắn làm sao rồi? Khóe miệng Tiểu Hoàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, run run nói. Đạo trưởng, ông ấy tắt thở rồi. Chu Nhất Tiên ngẩn người ra, chẳng nói nên lời. Tiểu Hoàng thanh âm nghẹn ngào, sầm sầm uất uất. Trên gương mặt cổ quái của Giả Cẩu đạo nhân thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng ẩn bên trong hơi hơi lộ chút vui mừng. Gã đã chết như một con chó điên đã chết. Trên thế gian thử hỏi còn ai tỉnh táo đây? Hết tập 75 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.